cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi nào, mọi người kinh hỉ mà nhìn Cố Cửu, đây là trước mắt mới tôi nghe được tốt nhất tin tức. Cố Cửu nói, ở che giấu lầu 3, mọi người sửng sốt không cấm ra đầu tê dại. Mặc kệ là thang máy trước đồ ác quỷ nữ phục vụ, vẫn là che giấu lầu 3 đám kia lệ quỷ, đều là khó giải quyết tồn tại, đối mặt cái nào, đối người chơi mà nói đều phi thường cố hết sức. Chiêm Thiếu Hồng lại lần nữa nhược nhược mà kiến nghị, không bằng ta dùng đạo cụ thông quan đi, lăn một bên đi. Xài Dĩnh Dĩnh lại lần nữa bạo nộ, sở hữu trở ngại nàng kiếm tích phân đều là giai cấp địch nhân. Chiêm Thiếu Hồng đầu tiên là ngây người hạ tiện đà trừng lớn đôi mắt tức giận nói. Ngươi cũng dám kêu ta lăn, ngươi không phải ngưỡng mộ ta sao, ngươi chính là như vậy đối chính mình ngưỡng mộ nam nhân. Xài Dĩnh Dĩnh, ngươi nữ nhân này, mọi người, nơi nào tới ngu xuẩn. Một bàn tay duỗi lại đây, đem hắn một lần nữa hướng thang máy tận cùng bên trong tường ấn qua đi. Hồn muốn chết, Lục Tật lạnh lùng mà nói. Chiêm Thiếu Hồng nhìn đến đem hắn ấn tiến vào người yên lặng mà xúc lên, không dám lại tùy tiện bức. Mặt khác người chơi tuy rằng rất muốn Chiêm Thiếu Hồng dùng đạo cụ dẫn bọn hắn thông quan, nhưng xem Xài Dĩnh Dĩnh cùng Cố Cửu đều nói rõ muốn tiếp tục tìm. Linh oán, Chiêm Thiếu Hồng cố tình lại héo, yên lặng mà nhắm lại miệng. Xài Dĩnh Dĩnh bay thẳng đến Cố Cửu hỏi. Ngươi tưởng như thế nào làm, về trước lầu 3, như thế nào hồi, Xài Dĩnh Dĩnh trước nhìn về phía nhân năm lâu thiếu tu sửa, vẫn luôn tạp đốn cửa thang máy, biết không có thể trông cậy vào nó. Lại xem đồ ở cửa thang máy trước cách đó không xa nữ phục vụ, từ trên người nàng tràn ngập huyết sắc đã bao phủ lầu một đại sảnh, nồng đậm huyết vụ che đậy tầm mắt, không cần thử cũng biết này huyết vụ không thể dễ dàng đề cập tưởng từ này huyết vụ trung xuyên qua từ an toàn thông đạo đi lầu 3 là không có khả năng. Trừ bỏ trực tiếp đối thượng nữ phục vụ ngoại căn bản không có đường lui. Hiện tại tuy rằng có tình dắt tơ hồng khống chế được nữ phục vụ, nhưng không đại biểu đạo cụ có thể vẫn luôn khống chế được nàng, tình dắt tơ hồng hiệu quả sớm hay muộn sẽ biến mất. Cố Cửu cũng biết Xài Dĩnh Dĩnh băn khoăn, lúc này cùng nữ phục vụ đối thượng thật sự không khôn ngoan. Nàng nhìn về phía thang máy người, hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Các người ai sẽ tu thang máy? Mọi người vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng, người đều ngốc. Tu thang máy, Vạn Tinh Châu có chút nói lắp, đại tiểu thư, ngươi cảm thấy này thang máy có thể tu sao? Hữu dụng sao, nơi này cũng không phải là thế giới hiện thực, thang máy hỏng rồi tìm người duy tu là có thể tu hảo, trời biết này đó trò chơi trong thế giới có thể hay không dùng bình thường logic tới đối đãi chúng nó. Vì cái gì không thể? Cố Cửu hỏi lại, có thể hay không tu, các ngươi nói thẳng, các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, sôi nổi lắc đầu. Bọn họ ở trong thế giới hiện thực chức nghiệp cùng tu thang máy hoàn toàn không quan hệ. Chiêm Thiếu Hồng không nghĩ làm nữ thần thất vọng, giơ tay nói. Ta tuy rằng sẽ không tu, nhưng ta có thể tạc rớt thang máy. Nếu không, chúng ta từ thang máy giếng bò lên trên đi. Mọi người, Cố Cửu nói, đây cũng là cái biện pháp, sẽ không thật sự muốn từ thang máy giếng bò lên trên đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ra đầu tê dại, nhưng nhìn đến Cố Cửu đã tản bộ đi ra thang máy, một mét có hơn chính là nữ phục vụ cùng với chung quanh kích động huyết vụ, một màn này làm cho bọn họ áp lực càng sâu. Vạn Tinh Châu cùng Lục Tật tin tưởng nàng phán đoán, không chút do dự đuổi kịp nàng, cùng nhau đi ra thang máy. Xài Dĩnh Dĩnh là cái lớn mật cực phú mạo hiểm tinh thần, không có suy tư lâu lắm, cắn chặt răng, quyết định đi theo Cố Cửu làm. Tình huống hiện tại, nàng đã tìm không thấy càng tốt biện pháp, chỉ có thể tin tưởng Cố Cửu. Một đám người lục tục đi ra thang máy, khoảng cách nữ phục vụ chỉ có 1 mét khoảng cách. Cái này khoảng cách thật sự là không đủ an toàn, nhưng đã không có cách nào. Chiêm Thiếu Hồng nhìn về phía Cố Cửu, phát hiện nữ thần cũng ở cổ vũ mà xem hắn, không cấm cao hứng lên, lấy ra một lá bùa chiều thang máy ném qua đi. Ầm vang một tiếng, thang máy dương bị tạc đến dập nát. Không có thang máy dương, chỉ còn lại có trống rỗng thang máy giếng nói, hắc ám giếng nói nhìn không tới đế, phảng phất một cái chọn người mà phệ ác quỷ miệng khổng lồ. Các người chơi âm thầm nuốt khẩu nước miếng, ngẩng đầu hướng lên trên xem. Từ lầu 1 đến lầu 3, dựa theo khách sạn Ái Huy tầng lầu độ cao, đại khái có hơn 10 mét tả hữu đi cũng không tính quá hố người. Nhanh lên, Cố Cửu mở miệng, ác quỷ thực lực sẽ biến cường, tình dắt tơ hồng hiệu quả thực mau liền sẽ biến mất, chúng ta cần thiết mau chóng đến lầu 3. Lời này làm các người chơi đều phát lên gấp gáp cảm. Lục Tật rút khỏi mấy chục cái ngàn hạt giấy chiều bọn họ nói. Các ngươi cứ việc hướng lên trên bò, không cần lo lắng, ngàn hạt giấy sẽ giúp các ngươi đi lên. Gì còn có loại chuyện tốt này, Các người chơi trong lòng đại hỉ, nhìn về phía Lục Tật ánh mắt kinh hỉ lại cảm kích liền thập phần sợ hãi. Lục Tật Chiêm Thiếu Hồng đều có chút ngoài ý muốn. Hắn trong lòng nói thầm, này ngực phẳng bạo lực muội lòng tốt như vậy. Chẳng lẽ là không thể trông mặt mà bắt hình dong, kỳ thật nàng là cái thực tốt nữ hài tử. Lục Tật xác thật không có lòng tốt như vậy, những người khác quan hắn chuyện gì. Chỉ là hắn cũng biết lầu ba tình huống, Cố Cửu muốn đi lên, đương nhiên muốn cho những người này đi lên giúp nàng làm việc. Ngẩn người làm gì, chạy nhanh. Xài Dĩnh Dĩnh thấy Chiêm Thiếu Hồng lúc này còn có tâm tư phát ngốc, một cổ tà hỏa từ đáy lòng hướng lên trên thoán, không hảo tin tức một phen sách hắn, đỡ phải một cái không chú ý, làm này dựa nhị đại xảy ra chuyện gì, nàng tích phân cùng đạo cụ đã có thể không có. Đều đã đem người bảo hộ đến bây giờ, làm một cái chu bái bì, Xài Dĩnh Dĩnh là không có khả năng tiếp thu nhiệm vụ thất bại. Chỉ có thể giống cái lão mụ tử, lúc nào cũng đem người sách tại bên người, không chỉ có muốn bảo đảm hắn an toàn, đồng thời cũng muốn ngăn cản hắn sử dụng uy lực thật lớn hy hữu đạo cụ, bạo lực thông quan. Cố Cửu dẫn đầu nhảy vào thang máy giếm nói. Ở nàng duỗi tay bám lấy giếm nói thô ráp vách tường ổn định chính mình khi, dưới chân có thứ gì xuất hiện, làm nàng không đến mức thân thể treo không. Liền xuống tay đèn pin ánh sáng, nàng nhìn đến giếm lộ trình bay múa ngàn hạt giấy tự động bay đến người chơi dưới chân, làm cho bọn họ lòng bàn chân có thừa trọng vật. Có ngàn hạt giấy trợ giúp sau, các người chơi phát hiện leo lên quá trình trở nên nhẹ nhàng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người chơi trong lòng đều có chút giật mình, này giấy vật rất hữu dụng, liền không biết là Lục Tật ở trò chơi thương thành mua, vẫn là có cái gì đặc thù năng lực. Thực mau liền tới đến lầu 3. Nhìn đến lầu ba nhắm cửa thang máy, nàng ánh mắt hơi lóe, mượt mà móng tay đột nhiên biến trường, phiếm đỏ thắm như sắc màu sắc nữ yêu chi giáp cắm vào cửa thang máy, ngạnh sinh sinh đem nghiêm ti khâu lại cửa thang máy hướng hai bên xé rách khai. Cọ sát thanh không dứt bên tai, phía dưới người còn không có thấy rõ ràng phát sinh chuyện gì, cửa thang máy đã bị Cố Cửu tay không xé mở. Cố Cửu chống thang máy ngoại mặt đất, thân thể hướng lên trên nhảy uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống lầu ba hành lang. Vừa đến lầu ba, nghênh diện chính là một cái máu chảy đầm đìa lệ quỷ, kia lệ quỷ dương miệng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, gãi mà đến quỷ chảo dễ dàng mà ở trên vách tường lưu lại một động. Cố Cửu mày hơi ninh, tránh đi lệ quỷ công kích sau, nữ yêu chi giáp chiều kia lệ quỷ cổ chảo qua đi, lại mau lại tàn nhẫn, trực tiếp đem lệ quỷ cổ chặt đứt. Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu đi theo nàng phía sau đi vào lầu ba. Nhìn đến Cố Cửu quyết đoán tấn quyết mà cắt đứt lệ quỷ cổ một màn, Vạn Tinh Châu trong lòng hít hà một hơi, nhịn không được sờ hướng chính mình cổ. Lúc trước cùng này đó lệ quỷ đánh quá giao tế, hắn biết lệ quỷ chỉ là nhìn hình tượng thê thảm, kỳ thật muốn thương đến bọn họ nhưng không dễ dàng, liền chu tà hồng kiếm đều chỉ có thể thương đến bọn họ da lông. Hiện giờ nhìn đến đại tiểu thư khinh phiêu phiêu mà liền lộng chết một cái lệ quỷ, đánh sâu vào cực đại, liền cùng lúc trước nàng ở tử vong điện ảnh, nàng dăm ba câu, khinh phiêu phiêu mà liền bái xong tử vong điện ảnh chân tướng, lộng chết Hê Lan phu thê giống nhau. Mặc kệ cái gì thiên đại việc khó ở nàng trước mặt, đều trở nên nhẹ nhàng lên, làm nhân tinh thần phấn chấn, tràn ngập hy vọng. Người chơi khác bỏ lên tới, nhìn đến trên mặt đất đoạn cổ ác quỷ âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Ai giết a? Chiêm Thiếu Hồng vừa kinh vừa sợ hỏi, cũng không biết là sợ hình tượng thê thảm lệ quỷ vẫn là sợ có thể giết lệ quỷ người, mặc kệ là cái nào, đều hảo hung tàn. Cố Cửu, ta giết, nói, nàng chiều Chiêm Thiếu Hồng cười một cái, tươi cười vẫn như cũ thực nhu hòa, cả người tinh tế cổ điển lại nhu mỹ. Chiêm Thiếu Hồng yên lặng mà hướng Xài Dĩnh Dĩnh phía sau rụt hạ, về sau phản ứng lại đây, chạy nhanh ngẩng đầu ưỡn ngực, liền tính là nữ thần lộng chết, nữ thần cũng là nữ thần a, không đáng sợ. Nhìn đến hắn phản ứng, mọi người âm thầm lắc đầu, này liếm cầu không cứu. Lúc này, người chơi khác chú ý tới lầu ba sở hữu phòng môn đều khai. Những cái đó nguyên bản chỉ là tránh ở cửa phòng sau lệ quỷ từ trong phòng ra tới, hơn nữa liền trên mặt đất cái kia bị Cố Cửu cắt đứt cổ lệ quỷ, phủng đầu mình bò lên. Bất quá là nháy mắt các người chơi liền đối với thượng 10 chỉ lệ quỷ. Người chơi, .. muốn chết lập tức thế nhưng muốn đối mặt 10 cái lệ quỷ. Gì, không đúng a, như thế nào là 10 cái lệ quỷ? Không phải có 11 cái sao? Vạn Tinh Châu nghi hoặc hỏi, trừ bỏ giám đốc văn phòng ngoại, còn lại 11 cái trong phòng, mỗi gian phòng đều có một cái lệ quỷ. Loại này thời điểm, hắn còn có thể chú ý tới điểm này, làm người giờ khóc giờ cười, có người không hảo tin tức mà nói. Thiếu một cái không hảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thiếu một cái chính là một cái, lập tức đối mặt 11 cái, muốn người chết a, 10 cái cùng 11 cái có cái gì khác nhau. Vạn Tinh Châu không để bụng, dù sao đều phải đối mặt, người chơi, không lời gì để nói. Lệ quỷ nhóm đã chiều bọn họ xông tới, nơi đi qua, lưu lại một đạo uốn lượn vết máu. Những cái đó vết máu ăn mòn chấm đất bản, thối lôi ngăn nắp lượng lệ trên sàn nhà xuất hiện một cái lại một cái đen nhánh dấu vết đem mặt đất ăn mòn đến gồ ghề lồi lõm. Mắt thấy lệ quỷ chiều bọn họ vây lung lại đây, các người chơi sợ đến muốn chết, theo bản năng liền tưởng trước né tránh lại nói, liền thấy cô cửu duỗi tay liền bóp chặt một cái lệ quỷ, vặn gãy lệ quỷ đầu. Người chơi, .. mạnh như vậy, còn có càng mãnh, ở vặn gãy lệ quỷ đầu khi cô cửu còn hỏi. Các người biết có biện pháp nào có thể giết chết lệ quỷ? Này thật đúng là cái hảo vấn đề. Nhìn đến này đó lệ quỷ bị vặn gãy đầu cũng chưa chết, liền biết bọn họ sinh mệnh lực có bao nhiêu chơi cường, cùng bình thường quỷ quái là không giống nhau. Chiêm Thiếu Hồng thực tích cực mà nói, không bằng để cho ta tới thử xem. Hắn từ tùy thân trong bọc lấy ra một chương đỏ thắm như máu bùa chú chiều bị cố cửu vặn gãy đầu lệ quỷ tạp qua đi, kia lệ quỷ phát ra thê lương thảm gào thanh, nguyên bản thê thảm hình tượng càng thêm đáng sợ, cuối cùng trở nên hấp hối. Vẫn như cũ không có chết. Chiêm Thiếu Hồng biểu tình có chút cứng đờ, xưa nay mọi việc đều thuận lợi đạo cụ thế nhưng lộng bất tử quỷ. Tiếp theo hắn lại vứt ra vài loại đạo cụ, đều là đối phó quỷ quái, chiều đám kia tụ lại mà đến lệ quỷ tạp qua đi, kết quả chỉ là đem lệ quỷ trở nên càng suy yếu, lại không có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Nhân loại này vô khác nhau thương tổn, lệ quỷ lập tức ngã xuống đi 6 cái. Dư lại 4 cái lệ quỷ trên mặt lộ ra hưng phấn, phát ra quỷ gào thanh, người chơi vô pháp hoàn toàn tiêu diệt bọn họ hành vi, làm cho bọn họ cao hứng lên, càng thêm hung mãnh. Các người chơi trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, nếu là lúc trước một mình một người khi, đối mặt nhiều như vậy lệ quỷ, bọn họ trong lòng tự nhiên phát thủng, hiện tại mọi người đều ở chỗ này, người nhiều lực lượng đại, sợ cái điều. Có người nói, ai, các ngươi xem cái kia bụng bị khai cái lỗ thủng, có phải hay không cái kia mãn não ruột già, khi dễ nữ phục vụ trung niên khách hàng. Mọi người xem qua đi, nhìn đến kia bụng bị đào rỗng lệ quỷ, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn chính là cái thứ nhất đạp hư người chơi nữ bụng bia nam nhân. Không chỉ có là hắn, còn có khách sạn giám đốc cũng ở, nhìn đến hai người kia cha. Không đúng, có thể chết ở chỗ này đều là nhân cha cùng đồng lõa, các người chơi lòng đầy căm phẫn, rốt cuộc bạo phát, nơi nào còn quản này đó lệ quỷ có bao nhiêu đáng sợ, trước tấu một đốn lại nói. Các người chơi móc ra chuyên khắc quỷ quái đạo cụ, không quan tâm mà chiều bọn họ công kích, liền tính giết không chết cũng có thể làm cho bọn họ chịu tội. Cố cửu là nhất bạo lực trước vặn gãy cổ lại nói. Đối đãi đám cặn bã này quỷ, nàng đã sớm muốn làm điểm cái gì, hiện tại có cơ hội, đương nhiên như thế nào lãnh khốc vô tình như thế nào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi nhìn đến nàng sức chiến đấu, âm thầm nuốt nước miếng, phát hiện không thể trông mặt mà bắt hình dong, thoạt nhìn như vậy ôn nhu nữ hài tử, nguyên lai chỉ là biểu tượng, nội bộ hung tàn lại bạo lực cùng Xài Dĩnh Dĩnh không sai biệt lắm. Quả nhiên, dám trực diện quỷ quái người chơi nữ, không có cái nào là bình thường. Bất quá cố cửu hành vi cũng kích thích người chơi khác nhóm, từ bọn họ tiến vào trò chơi thế giới đến bây giờ, vẫn luôn là người chơi bị động mà đã chịu công kích, liền địch nhân ở nơi nào đều sờ không được, bọn họ đánh không lại nữ phục vụ, còn không thể đánh này đó lệ quỷ sao. Lệ quỷ nhóm bị người chơi ngược một vòng, bọn họ thân thể rơi rớt tan tác, hình tượng thê thảm, trên người khí thế trở nên suy yếu lên. Các người chơi thở phì phò, nhìn đến lệ quỷ thê thảm bộ dáng, phi thường vui vẻ, cũng coi như là ra một ngụm ác khí. Bọn họ bị nhốt ở lầu 3 khi, bị lệ quỷ đuổi giết thành cầu, cuối cùng còn đã chết 3 người, trong lòng không khổ sở là giả. Hiện tại tất cả mọi người ở bên nhau, còn có các loại đạo cụ cùng với Chiêm Thiếu Hồng cái này tài đại khí thô dựa nhị đại ở, sợ hắn cái điều. Sát xong một lần này 10 cái lệ quỷ sau, Vạn Tinh Châu lung tung mặt một phen hãn, chạy tới đem trong đó một cái nhắm chặt cửa phòng đá văng. Phanh một tiếng, cửa phòng mở rộng ra, lộ ra tránh ở bên trong lệ quỷ. Đường thấy rõ ràng lệ quỷ bộ dáng khi, Vạn Tinh Châu ngây người hạ. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua nửa đêm trong nhà tiểu bằng hữu phát sốt thế tới rào rạt vẫn luôn ở chiếu cố hắn, cho nên đầy đến hiện tại đổi mới. Tranh thủ ở buổi tối 8 giờ tả hữu đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-11-01-15h34.5, 2020-11-02-17-1h27 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, tép diêu mễ 2 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki 3 cái. Lin, viên 7 xuất, hoàn lạnh ngày mộ trần hàm xinh đẹp toàn, Mr. Vương, lắc lư ti ti 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tép diêu mễ 49 bình. Toàn đường chủ nghĩa 40 bình. Vọng thư từ từ mưu tính, mục cửu diều 30 bình. Màn thầu 25 bình. 20 bình, Nhiên Nhiên 19 bình, Phỉ Bánh Bao, Mạc Tà 10 bình, Sylvia GM 8 bình, Murasaki 3 bình, Mr. Vương Ăn Ít Một Chút E 2 bình, Mộng Du, Hoàng Hôn Nếu Chưa Từng Ở Phương Tây, Sắc Xít Không Biết Lấy Tên Là Gì, Đồ Mi Bài Ca Phúng Điếu, Yasina 11 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Quảng Cáo, Cách Chương.